Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, sau đó ngươi chính là Uy Vũ trưởng lão. Thiên Dung Thành vốn là tiểu môn phái lấy luyện khí là chủ. 300 năm trước thiên hạ ngự kiếm người thứ nhất, Tử Dận chân nhân chịu Thiên Dung Thành đệ lục trưởng môn mời. Vào Thiên Dung Thành, lại mang đến nhân kiếm hợp nhất phương pháp tu luyện. Thiên Dung Thành lúc này mới thành tu tiên đại phái, môn phái tập kiếm chi phong do lên. 300 năm qua môn phái trưởng môn mấy chuyến dễ, Tử Dận chân nhân thân cư cầm kiếm trưởng lão chi vị lại chưa từng thay đổi. Diệp Chân, ngươi có thể biết đây là vì gì? Thiên Dung Thành chủ điện, trong Lâm Thiên Các, già vẫn trắng kiện, một thân đạo bào màu tím, diện mục uy nghi Thiên Dung Thành trưởng môn. Hàm Tố chân nhân nghiêm túc nói, trước mặt cách đó không xa, trong ngực ôm tiểu hồ ly, đứng phía sau đứng thẳng Tử Thanh này song kiếm Diệp Chân đồng dạng mặc một thân áo bào tím. Màu tím đại biểu tôn quý, đệ tử bình thường, đệ tử thân truyền, cùng trưởng lão cùng trưởng môn, tất cả đều thân mang đạo bào màu tím, chẳng qua là thân phận càng cao quý hơn, màu tím thuận lợi càng sâu, bởi vì Tử Dận chân nhân thực lực mạnh, Diệp Chân lạnh nhạt nói. Lại nâng tay phải lên sờ một cái tiểu hồ ly tản ra oánh quang da lông. Hàm Tố chân nhân bị chẹn họng một chút, chợt tức giận, ngươi đứa nhỏ này, Tử Dận chân nhân thân là kiếm tiên, thực lực quả thực cực mạnh, nhưng quan trọng nhất chính là, Thiên Dung Thành niệm tình, nói, Hàm Tố chân nhân chắp tay sau lưng phía sau, ngửa đầu xem, hình như xuyên thấu qua trong điện nóc nhà, thấy được ngoại vi lượn quanh Thiên Dung Thành thanh khí, trong mắt tinh quang từng trận. Nhẹ giọng nói, phụ thân ngươi Hàm Tấn chân nhân, đối với Thiên Dung Thành cũng có đại ân. Ta cùng Tử Dận chân nhân thương nghị, nếu Hàm Tấn chân nhân khi còn sống lớn nhất hy vọng chính là để ngươi tiếp thủ vị trí của hắn. Như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Dung Thành chúng ta đời thứ 12 Uy Vũ trưởng lão, phụ trách đệ tử môn. Phái tập võ cùng thao luyện, chuyện này trách nhiệm trọng đại. Ngày sau chớ có lại đi cái kia ham chơi gây tai họa tiến hành. Đã nghe chưa? Hàm Tố chân nhân nghiêm túc nói. Tu vi Diệp Chân nông cạn, chỉ sợ khó chống chọi này đại nhậm. Trưởng môn vẫn là tìm người khác đi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Đến thế giới này, chỉ cảm thấy thời gian tu luyện không đủ. Đâu còn có nhàn tâm đi quản người khác. Nếu như không phải Thiên Dung Thành này có cực kỳ to lớn phức tạp đại trận đã tụ tập giữa thiên địa, thanh khí cũng là phải linh khí. Diệp Chân không nói hai lời, đi ngay người. Diệp Chân, người này đổ không cần lo lắng. Thiên Lôi song kiếm đi theo Hàm Tấn chân nhân trăm năm trước do bọn họ dạy bảo đệ tử, ngươi bây giờ còn nhỏ, còn có rất nhiều thời gian tới tu luyện. Một mực dựng đứng một bên, không có nói chuyện, Tử Dận chân nhân bỗng nhiên cười nói. Hơn nữa, ta cùng Hàm Tấn chân nhân quan hệ rất khá. Ngươi mặc dù không phải đệ tử ta, nhưng nếu mà có được cái gì trong vấn đề tu luyện, hoặc là khó xử gì, tùy thời đều có thể tìm ta hoặc là trưởng môn. Tử Dận chân nhân cười nhạt nói. Đừng nói nữa, Tử Dận này trừ đầy đầu tóc bạc, hình dạng tưởng thật nhất đẳng tuấn giật. Hơn nữa ở trong mắt Diệp Chân, Tử Dận chân nhân này quanh người mỗi giờ mỗi khắc đều có kiếm khí vờn quanh, xem kiếm tức giận mức độ đậm đặc, nghiễm nhiên đã đến kiếm đệ tam cảnh, lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa đã rèn luyện mượt mà. Không biết như vậy, cảnh giới của hắn cũng là đạt đến hóa thần, cũng là phải thần tiên cảnh. Ở nhân gian, duy nhất đủ tư cách đối phó với Diệp Chân tay chính là Tử Dận chân nhân. Hiện tại Diệp Chân người mang lôi phạt, nếu như không phải dù giấy đem Diệp Chân khí tức ẩn nặc, Tử Dận chân nhân này sợ sẽ muốn nhận thức lại Diệp Chân. Có thể Diệp Chân dứt lời, hướng Tử Dận chân nhân chắp tay liền trực tiếp rời khỏi. Dù sao, Thiên Dung thành thực quyền trưởng lão, đối mặt trưởng giáo thời điểm, căn bản không cần hành đại lễ. Nhìn Diệp Chân bóng lưng rời đi, Hàm Tố chân nhân bỗng nhiên thở dài, bất đắc dĩ nói, Tử Dận a, vì sao ngươi hay sao nhất định phải Diệp Chân này làm Uy Vũ trưởng lão? Cái này có cái gì không thể? Ta ngươi thế nhưng là đã đáp ứng Hàm Tấn chân nhân. Huống hồ, Hàm Tấn chân nhân lần này xuống núi chém ác yêu, là thiên hạ thương sinh, lại cùng cái kia ác yêu đồng quy vu tận, hắn trẻ mồ côi. Hai người ta lẽ ra chăm sóc. Tử Dận chân nhân khẽ nhíu mày, trong giọng nói mang theo có chút vẻ không vui. Ta biết, chúng ta là đã đáp ứng. Nhưng Diệp Chân, đứa nhỏ này trời sinh tính tình lãnh đạm, hơn nữa còn không cách nào tu hành. Truyền ra ngoài, Thiên Dung thành chúng ta phụ trách cả môn phái đệ tử tu hành là chính Uy Vũ trưởng lão cũng không thể tu hành. Cái này, Hàm Tố chân nhân thở dài nói, vô ngại. Có Tử Thanh song kiếm ở, dạy bảo đệ tử cũng là đại tài tiểu dụng. Năm đó nếu Hàm Tấn chân nhân mang theo bọn họ, làm sao đến mức, lại người cũng biết Diệp Chân không cách nào tu hành. Mặc dù Thiên Dung thành linh khí nồng hậu dày đặc, không thể tu hành, nhiều lắm là liền 200 năm tuổi thọ. Tốt, chuyện này đã thành định cục, Tử Dận còn muốn bế quan tu luyện. Trưởng môn cáo từ. Dứt tiếng, Tử Dận thuận lợi hóa kiếm đi, hình như đối với hành vi của Hàm Tố chân nhân có chút không vui. Hàm Tố chân nhân tự nhiên biết đến, trong lòng cũng bất đắc dĩ, hắn có này lo lắng, cũng chỉ là sợ thế gian môn phái khác chê cười thôi. Thôi thôi, Hàm Tố chân nhân lười nhác suy nghĩ nhiều, giống như Tử Dận chân nhân nói, hết thảy đều đã thành định cục. Trước kia cũng đã đáp ứng Hàm Tấn chân nhân. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đâu? Diệp Tử hướng trong ngực ôm tiểu hồ ly Diệp Chân nói. Rời đi trước, Thuần Quân bọn họ cảm thấy tên của mình rất tốt. Tử Thanh song kiếm thì biểu thị ra muốn theo chủ nhân Diệp Chân họ. Cho nên hiện tại, Tử Thanh song kiếm cũng là phải Thiên Lôi song kiếm. Tên là Diệp Tử cùng Diệp Lôi. Ta hiện tại là Uy Vũ trưởng lão, tự nhiên thưa trưởng lão chỗ ở. Diệp Chân khóe miệng cười nhạt, nhìn trước mắt vô tận mây mù lượn lờ, tiên hạc cùng bay, lại khẽ thở dài, Thiên Dung thành này đích thật là chỗ tốt. Nồng hậu dày đặc đến hóa vân ngưng lộ linh khí, không ngoài 10 năm, trong cơ thể ta lôi phạt chi lực có thể tiêu trừ. Vậy thật sự là quá tốt. Diệp Lôi cười nói, chỉ cần chủ nhân tiên lực khôi phục, chuyến này sẽ không có đi không? Nghe vậy, Diệp Chân cười nói, hơn nữa, họa phúc tương y, lôi phạt chi lực mặc dù kinh khủng, nhưng tới đối kháng cũng không phải không có chỗ tốt. Đợi ta đem lôi phạt chi lực này ở trong người ma diệt, đến lúc đó, vẻn vẹn nhục thân, có thể địch nổi cường giả hóa thần. Diệp Chân nhẹ giọng nói, chủ nhân cứ việc bế quan tu luyện, ta cùng lôi kiếm mỗi ngày thay phiên, một người dạy đạo Thiên Dung thành này đệ tử kiếm pháp, một người vì chủ nhân hộ pháp. Diệp Tử nói, cũng có thể. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, hắn hiện tại dù sao cũng không thể tùy tiện vận dụng tiên lực, Thiên Dung thành cũng chưa quen thuộc. Hàm Tố chân nhân kia hình như còn có chút không cam lòng. Có người thủ hộ cũng khá. Còn có ta đây chủ nhân. Nguyệt Linh nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Trong ngực Diệp Chân tiểu hồ ly bỗng nhiên giơ lên đầu phấn nộn đầu lưỡi ở trên mặt Diệp Chân. Liếm liếm, nhảy, đừng làm rộn. Thiên Dung thành này thức ăn chay. Mặc dù không có hương vị, nhưng linh khí rất đủ. Không nên kén ăn, ăn nhiều một chút đối với ngươi tu hành rất có ích lợi. Biết, chủ nhân đối với ta tốt nhất, tiểu hồ ly ở trong ngực Diệp Chân nhào lên. Mang theo cười khổ, Diệp Chân về tới Uy Vũ trưởng lão cung điện. Diệp Chân giáng lâm thời gian của thế giới này là tối hôm qua. Thiên lôi song kiếm giống như thế giới này bản thổ nhân vật đều bị nhét vào ký ức. Chẳng qua tất cả đều là thiên dung thành kiếm thuật cùng pháp thuật ký ức. Diệp Chân cũng thông qua thần hồn chi lực biết được thiên dung thành cơ bản nhất hết thảy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế diên ninh